Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 18 của Nhân Sinh Hoàn Mỹ. Vậy là đã sang bên tòa số 2 của khu cái chung cư quỷ dị này. Đã gặp cái con quỷ ở bên đây, nhưng có vẻ là đã bị chị đẹp làm thịt. Còn cái vấn đề tiếp theo nữa là anh Hoàng Doanh, anh bác sĩ Hoàng Doanh thì vô tình là bị cái độc chiêu chiêu hồn của Hàn Phi gọi vào trong cái thế giới tầng sâu của game. Vậy Hàn Phi sẽ đối mặt với anh như thế nào, và những cái bí mật về cái game này của Hàn Phi, nó sẽ anh Hoàng Doanh sẽ tiếp cận với điều đó như thế nào? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp ở tập này. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Đừng quên hãy ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác với A Tuấn. Ấn vào nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 18, chương 108, Thần Dạ Du. Bàn tay tái nhợt cầm lấy con dao ăn. Lúc Từ Cầm xách dao tiến vào căn hộ, Hàn Phi vội vàng chạy tới. Hắn nắm thật chặt tay cô. Này, bình tĩnh bình tĩnh, đừng có kích động, đây chắc là hiểu lầm thôi. Hàn Phi cũng không biết Doanh ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sớm không tới, muộn không tới. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc Từ Cầm xuất hiện lại tới. Anh bạn này không phải là quỷ đâu, là người đấy. Vì một vài nguyên nhân đặc biệt cho nên mới chạy đến đây đấy. Khuyên can mãi, Hàn Phi mới khiến cho Tử Cầm bỏ đi ý nghĩ, đưa Hoàng Doanh lên thớt. Được rồi, chúng ta đi thôi, ở đây nguy hiểm lắm. Chiếc nhẫn của gia chủ đã báo động từ sớm. Ở trong tòa chung cư số 2 cũng ẩn giấu những thứ vô cùng đáng sợ. Sau khi Hàn Phi dỗ dành chị đẹp xong, bèn bước vào phòng, chộp lấy cánh tay của Hoàng Doanh, muốn cõng gã lên. Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào đối phương, trong đầu lại vang lên âm thanh của hệ thống. Người chơi số 0 chú ý. Kỹ năng hồi hồn không rõ cấp độ đã kích hoạt thành công. Hồi hồn. Hiệu quả thứ nhất, sau khi gặp phải du hồn lạc đường, đưa du hồn lạc đường về với thể xác, nhận được phần thưởng ác ý trừ 1. Hiệu quả số 2, giết chết du hồn, đưa ý thức của mình vào cơ thể đã từng thuộc quyền sở hữu của du hồn đó. Sẽ bước vào trạng thái lang thang trong đêm, có thể duy trì tối đa trong vòng 10 phút, nhận được phần thưởng ác ý cộng 1. Trạng thái lang thang trong đêm, có thể mượn ánh mắt của người chết chứng kiến ban đêm của một thế giới khác. Người chơi số 0 chú ý, kỹ năng hồi hồn còn có hiệu quả tùy chọn chưa được mở khóa, xin cẩn trọng khi sử dụng. Bạn đã thành công kích hoạt kỹ năng hồi hồn, kích hoạt nhiệm vụ ẩn độc nhất, Thần Dạ Du. Thần Dạ Du, nhiệm vụ ẩn không rõ cấp độ, không hạn chế thời gian, sau khi tiến vào trạng thái lang thang trong đêm 100 lần, sẽ nhận được danh hiệu Thần Dạ Du. Sau khi sở hữu danh hiệu, trí tuệ cộng 10, năng lực phụ trợ của danh hiệu chưa rõ. Ây à, mẹ nó chứ nhiều vậy. Vì chạm vào cơ thể của Hoàng Doanh, trong đầu của Hàn Phi đột nhiên xuất hiện hàng loạt những nhắc nhở, khiến cho hắn hơi bị sang chấn tâm lý. Kỹ năng hồi hồn có thể đưa linh hồn đi lạc về cơ thể ban đầu. Điểm này Hàn Phi cũng không có quá ngạc nhiên. Điều khiến hắn ngạc nhiên là kỹ năng hồi hồn lại có thể giết chết luôn cả du hồn lạc đường, sau đó khiến cho ý thức của mình tiến vào trong cơ thể của con du hồn lạc đường đó. Tuy chỉ có 10 phút ngắn ngủi, nhưng như vậy cũng là vô cùng bá đạo. Tiến vào trạng thái lang thang trong đêm 100 lần, còn nhận được danh hiệu Thần Dạ Du, trí tuệ cộng 10, tương đương với việc mình tăng lên 10 level. Hàn Phi nói không kích động thì là không đúng. Điểm thuộc tính là thứ khó có nhất ở thế giới này. Cho dù mình có hoàn thành nhiệm vụ, người quản lý vượt cấp cũng không trực tiếp nhận được điểm thuộc tính. Muốn nhận được điểm thuộc tính thì phải thăng cấp. Trí tuệ cộng 10 quả thực là ngon không tưởng tượng nổi, chỉ là Hàn Phi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nhiệm vụ của danh hiệu thần giả du này nhất định là đang cố ý dụ dỗ mình phạm tội. Muốn tiến vào trạng thái lang thang trong đêm thì phải giết chết du hồn, sau đó chiếm đoạt cơ thể của những du hồn sở hữu cơ thể, thì đến lúc đó chẳng phải là giết người ta hay sao? Vì nhận được danh hiệu mà phải giết đến 100 người, Hàn Phi nghĩ thôi mà cũng tê dại cả da đầu. Tiến vào trạng thái lang thang trong đêm còn có thể tăng lên ác ý. Tại sao mình cứ cảm thấy kỹ năng này cứ như đang muốn dẫn dắt mặt xấu xa của mình ra vậy? Hàn Phi không trực tiếp phủ định hiệu quả thứ hai của kỹ năng hồi hồn, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người vô tội. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, Hàn Phi nghĩ ra một phương pháp vừa không vi phạm nguyên tắc của bản thân, lại vừa có thể hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Thần Dạ Du là vị thần đi vào ban đêm, hay còn có tên gọi khác là người gác đêm, giám thị thiện ác của thế gian. Xem ra mình còn phải tiếp tục hỗ trợ cảnh sát phá án. Mình muốn đích thân giải quyết hết 100 ác quỷ khoác da người, như thế mới xứng danh với danh hiệu là Dạ Du Thần. Bố của Minh Mỹ là một lựa chọn thích hợp. Đáng tiếc chiêu hồn level quá thấp, xác suất thành công không cao. Song Hàn Phi cũng không có quá nản lòng vì chuyện này. Nhân sinh hoàn mỹ của hắn thật ra chỉ vừa mới bắt đầu. Cõng Hoàng Doanh lên, Hàn Phi cảm thấy thoải mái sau khi biết là mình có thể đưa anh ta về. Ai, chị đẹp, đi về thôi. Hàn Phi quay người nhìn Từ Cầm, lúc này mới phát hiện có gì đó không ổn. Trên chiếc áo khoác của Từ Cầm xuất hiện một lớp sương mù màu đen. Chị đẹp đang nhìn chằm chằm vào một vị trí nào đó ở trên hành lang. Có người. Có người. Có người đang đi từ trên lầu xuống đấy. Có tiếng thình thịch vang lên. Từ Cầm lập tức đưa tay túm lấy Hàn Phi. Đi nhanh, đi nhanh thôi. Hai người vừa chạy đến lầu 4 thì đường xuống dưới đã bị ngăn chặn. Một thằng béo bị cháy nửa người đang đứng giữa hành lang, con người chỉ bé như hạt đậu của nó, thèm thuồng nhìn chằm chằm vào Hàn Phi và Hoàng Doanh. Thì ra là chúng mày chạy đến đây. Miệng của nó há ra để lộ ra hàm răng lởm chởm. Nó lắp bắp như vậy. Rồi sau đó, nó dữ tợn vọt tới. Nó giơ con dao nhọn, trong miệng phát ra tiếng cười ghê rợn. Nhưng chưa kịp hạ con dao xuống, thì một con dao ăn dính đầy máu đâm thẳng vào mồm của nó. Tốc độ của chị đẹp quá nhanh, thằng béo căn bản là không kịp phản ứng. Cơ thể của nó cồng kềnh, so với những yêu ma quỷ quái khác thì hình như thằng này sống dai. Việc bị cắm một con dao nhọn vào miệng không có mấy tác dụng đối với nó, ngược lại lại hoàn toàn chọc giận nó. Máu đen rỉ ra từ chai vết đâm, thằng béo lại đâm thẳng dao vào chị đẹp, máu tươi cũng phụt ra. Chị đẹp cắt đứt cánh tay cầm dao của thằng béo, truyền lời nguyền từ con dao ăn vào trong cơ thể của nó. Gương mặt trẻ thơ trước đó bị lời nguyền xâm chiếm đã không chịu nổi chỉ trong vòng một giây. Thằng béo này tạm thời chống cự được lời nguyền, chứng tỏ nó rất mạnh. Cổ họng bị đâm xuyên, không thể nói, chỉ có thể rít lên như con thú. Chị đẹp muốn giết thằng mập cũng không khó. Vấn đề là tiếng thình thịch ở cầu thang vẫn cứ vang lên, kẻ đi từ trên xuống mới đáng sợ. Chị đẹp không thể nào trong nhất thời giết chết được thằng béo ngay. Lưỡi dao sắc bén không ngừng đâm tối bụi vào cơ thể của thằng béo, trong lúc thằng béo đang tập trung bảo vệ những chỗ hiểm. Toàn tâm phòng bị chị đẹp thì một bóng người lặng lẽ tiếp cận nó, sau đó đột nhiên tăng tốc đánh tới. Mẹ nó chứ, lũ ngoại lai chúng mày, gặp đứa nào tao giết đứa đó. Nhìn thấy vết sẹo bỏng do lửa đốt trên người của đối phương, Hàn Phi lập tức nhớ đến bọn ngoại lai ở tòa số 1. Hắn nhớ mang máng mình đã từng nhìn thấy thằng béo này trong ảnh chụp của đám đó. Thù mới hận cũ, Hàn Phi tấn công một cách lạnh lùng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng năng lực chạm vào bí ẩn tận sâu linh hồn. Lúc vừa chạm vào thằng béo, một cỗ sát khí tràn vào trong tâm trí của Hàn Phi. Trong linh hồn của bọn này chỉ còn lại nỗi đau và khát vọng giết chóc. Chúng là kẻ vô nhân đạo. Ý nghĩa tồn tại của chúng chỉ đơn giản là để hủy diệt tất cả mọi thứ. Hàn Phi và cả thằng béo đều dừng lại. Lần va chạm này của Hàn Phi làm cho cơ thể của thằng béo mất đi cân bằng. Từ Cầm lập tức vận dụng cơ hội, cắm thẳng con dao vào đầu của thằng béo, cướp con dao từ tay của nó. Ngay khi nó vừa ngã lăn ra đất, Hàn Phi đâm thật mạnh vào tim nó, một cú cực kỳ hoàn hảo. Trận chiến kịch liệt giữa đôi bên thu hút thêm hai kẻ ngoại lai, dáng dấp bị đốt cháy, nửa người nhập cuộc. Hàn Phi cầm con dao sẵn sàng, Từ Cầm bảo hắn mau chạy. Chạy, đừng có dừng lại, chạy đi. Không thèm để tâm tới những kẻ chặn đường, thứ mà Từ Cầm quan tâm bây giờ là tiếng thình thịch từ trên đi xuống. Tiếng tim đập, nó giống như là trống của một nghi lễ nào đó, càng lúc nghe càng căng thẳng. Nếu như mình nghe lâu, mình cảm giác tần suất của nhịp tim bắt đầu đồng bộ với bên kia. Thậm chí người nghe còn sinh ra một loại ảo giác đáng sợ, tựa như là tiếng tim đập đó là của mình vậy. Chương 109. Lời nguyền của Từ Cầm. Tình trạng của Từ Cầm có chút không ổn. Chị Đẹp càng sử dụng con dao thì màu máu ở trên con dao càng lập lòe sáng. Nụ cười trên khuôn mặt của chị Đẹp càng trở nên kỳ quặc. Chẳng qua trong nụ cười yêu dị đó hiện lên sự hung ác và xa lạ, cứ như là một người khác đang cười bằng gương mặt của chị Đẹp. Giết chóc có thể làm cho lời nguyền càng trở nên độc ác và điên cuồng. Sau khi chị Đẹp giết thêm một thằng ngoại lai chặn đường thì tiếng tim đập kia đã xuất hiện ở ngay sau lưng của hai người. Thình thịch, thình thịch. Tiếng tim đập nặng nề, rèo rắc nỗi sợ hãi. Hàn Phi cảm giác trái tim của mình tự nhiên nhói lên đau đớn. Bèn quay đầu nhìn lại. Một con quỷ. Là một con quỷ với hình xăm con bướm mặt người, chiếm nửa thân trên, đang đứng sừng sững ở giữa hành lang. Trong buồng tim của nó lộ ra bên ngoài, lồng ngực vẫn cứ đập thình thịch liên hồi, trông vô cùng dị hợm và rất đội đáng sợ, làm cho Hàn Phi như muốn thót cả tim vào. Điều làm cho Hàn Phi khó chịu là dường như trái tim vẫn đang đập của con quỷ kia còn có một con nhộng. Con nhộng đó là dùng để điều khiển bọn chúng. Hàn Phi kề vai sát cánh với chị Đẹp. Hắn muốn giúp chị Đẹp, nhưng Từ Cầm lại đẩy hắn ra. Đi xuống lầu trước đi. Không, em đi cùng với chị. Chị sắp không kiềm chế được bản thân nữa rồi. Từ Cầm cắn ngón tay của mình, đôi môi dính đầy máu tươi. Nét mặt của chị Đẹp bây giờ trông vặn vẹo, bệnh hoạn. Chị thèm khát, cắt lát tất cả mọi thứ biết cử động đấy. Đi đi cưng, đi đi. Chị không kiềm chế được, chị sẽ đè cưng ra cắt từng miếng thịt, rồi ăn thịt cưng đấy. Thật đấy. Bị ánh mắt của Từ Cầm nhìn qua, Hàn Phi dựng cả tóc gáy. Ánh mắt mà Từ Cầm nhìn hắn đã trở nên xa lạ, tựa như là chị Đẹp đang nhìn một món ăn ngon vậy. Hắn biết mình thực sự không giúp được gì cho Từ Cầm, mà lại còn mang theo cả cục nợ Hoàng Doanh. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là mang Doanh ca đi trước. Trái tim đau nhói không ngừng. Loại đau đớn này cũng như một loại lời nguyền. Càng gần kẻ ngoại lai ở trên lầu kia, lời nguyền càng thêm dữ dội. Hàn Phi không biết phải làm thế nào để thoát khỏi lời nguyền, chỉ có thể tránh thật xa đối phương. Con quỷ với trái tim lộ ra bên ngoài lồng ngực nhìn thấy Hàn Phi muốn đi, bèn lập tức tiến lên chiến đấu với Từ Cầm. Cơ thể của nó bị cắt rất nhiều lát, song chỉ cần trái tim ở trước ngực vẫn còn thì nó có thể hồi sinh. Từ Cầm cũng phải trả giá đắt để giết bọn ngoại lai. Hiện tại trái tim của cô đang đập thình thịch, đồng nhịp với trái tim lúc nãy. Ở bên ngoài cơ thể của Từ Cầm hiện lên những sợi tơ máu, cứ như bất kỳ lúc nào có thể bùng nổ. Hành lang càng ngày càng có nhiều thịt nát và máu tanh, giống như là một chiến trường luyện ngục. Lúc này Từ Cầm và kẻ ngoại lai kia đã hoàn toàn mất đi lý trí, rơi vào trạng thái điên cuồng. Mà cũng đúng lúc này, một cánh cửa của căn hộ nào đó trên tầng 4 đột nhiên mở ra. Một người phụ nữ trung niên trên người đầy vết bầm tím xuất hiện. Cô ta ra tay tấn công kẻ ngoại lai bằng tốc độ nhanh như chớp. Mái tóc dài buông thõng, không ngừng có tơ máu từ trên nóc nhà rơi xuống, nhập vào cơ thể của cô. Vết thương trên cơ thể của cô càng lúc càng nhiều, oán khí dâng lên càng lúc càng mạnh. Người phụ nữ này dường như luôn che giấu oán niệm và năng lực của mình. Căn hộ của cô đầy rẫy những tóc đen đẫm máu, giống như là một cái lồng giam bằng tóc. Nơi đầu tiên phát ra tiếng hét của Doanh Ca, hình như là từ trong căn hộ đó. Ai, số của anh ta cũng đỏ thật đó. Vừa mới tới đã chạy vào một trong những căn hộ đáng sợ nhất. Bà mẹ. Hàn Phi nhìn chằm chằm người phụ nữ, dường như cô ta đã muốn giết chết bọn ngoại lai từ lâu, nhưng vẫn không ra tay, cho đến khi Từ Cầm vô tình tạo ra cơ hội hiếm có. Kẻ ngoại lai kia bị băm vằm vô số lần rồi lại tái sinh, trông như là cục diện đã trở nên bế tắc. Nhưng Hàn Phi chợt phát hiện thời gian để cơ thể tên ngoại lai đó hồi phục càng lúc càng lâu. Khi chị đẹp cắt nát cơ thể của đối phương đến lần thứ 7, thì vô số tóc đen đậm máu thình lình chui ra từ trong căn hộ số 2044. Mớ tóc quấn lên những thịt nát ở trên đất kia. Đạt được mục đích, người phụ nữ bèn xoay người nhảy vào trong mớ tóc. Chị đẹp bây giờ đã hoàn toàn phát điên, không quan tâm gì nữa, chỉ liều mạng đuổi theo đối phương, lại muốn xông vào căn hộ số 2044. Đáng tiếc, người phụ nữ đáng sợ kia đã nhanh chóng khép kín cửa phòng lại. Dưới làn tóc đen quấn quanh ván cửa, chị đẹp điên cuồng chém đôm đốp vào cửa. Từ Cầm, Từ Cầm! Hàn Phi cõng Hoàng Doanh chạy đến bên cạnh chị đẹp. Nhưng khi Từ Cầm quay đầu nhìn mình, Hàn Phi cảm giác có một cơn ớn lạnh sộc thẳng lên não. Trong con người đỏ ngầu của Từ Cầm hiện lên từng gương mặt người kêu la thảm thiết. Con dao nhọn trong tay cô gần như theo bản năng đâm thẳng về phía Hàn Phi. Mũi dao nhuốm máu, cuối cùng cũng dừng ở ngay trước mặt của hắn. Chị đẹp cắn đứt cả môi của mình, máu tươi chảy xuống. Không nói một lời, Từ Cầm mang theo con dao chạy xuống tầng dưới. Tốc độ của chị nhanh hơn gấp đôi so với lúc trước. Ở dưới tầng còn kẻ ngoại lai đang cản đường. Nhưng khi Hàn Phi chạy đến, bọn này đều bị cắt nát. Dù đang lo cho Từ Cầm, Hàn Phi cũng không quên bồi luôn một cú chót. Hắn vốn có nhiệm vụ của nghề nghiệp ẩn cần phải làm. Phải trước hết level 10, giết chết 10 tên ngoại lai. Theo sát phía sau Từ Cầm, một đường bổ đao, Hàn Phi không mất bao nhiêu thời gian đã cõng Doanh Ca chạy vào tòa nhà số 1. Hắn biết trạng thái của Từ Cầm đã không ổn, tạm thời nhờ bà Mạnh Thi chăm sóc Doanh Ca. Sau khi nhắn nhủ bà Mạnh vài câu, Hàn Phi bèn chạy như điên lên tầng 5. Dọc đường đi đều là vết máu nhều xuống trên người của chị đẹp. Có máu của người khác, cũng có máu của chính cô. Cửa căn hộ trên tầng 5 vẫn mở, trong phòng phát ra tiếng nhai nhuốt nghe đến giận người. Hàn Phi lặng lẽ bước vào bên trong, sau đó thấy Từ Cầm đứng ở trong nhà bếp. Cô liên tục cầm đủ các loại máu thịt nhét vào miệng. Cô ăn điên cuồng, ăn đến mức cắn bật cả máu tay, nhưng không hề quan tâm. Nhanh chóng ăn hết thịt ở trong nhà bếp, Từ Cầm đập vỡ chum tương ở ngoài phòng khách, lôi bọn cô hồn dã quỷ đang dãy giụa kêu gào thảm thiết ra, há to miệng cắn xé chúng. Quả thật Từ Cầm là một người phụ nữ ma quỷ sành ăn, chỉ có ăn cô mới có thể làm chậm lại nỗi đau do lời nguyền mang lại. Máu tươi nhuộm đỏ cả áo. Sau khi điên cuồng ăn một lượng lớn thức ăn làm từ ma quỷ, gương mặt dữ tợn kinh khủng của Từ Cầm chậm rãi khôi phục lại. Có phải là cưng sợ chị lắm không? Những giọt máu chảy xuống trên mặt của chị đẹp. Gương mặt của chị đẹp đẫm máu, 10 ngón tay cũng đã bị cắn dập lòi cả xương. Biết dáng vẻ của mình rất đáng sợ, Từ Cầm vô thức lẻ loi lui lại một bước. Ở trên sàn nhà đầy những thịt vụn và máu me. Xé rách ống tay áo của mình, Hàn Phi lặng lẽ đi đến trước mặt của Từ Cầm, cẩn thận quấn băng bó thật kỹ đôi tay của cô. Chị có đau lắm không? Nhẹ nhàng đặt tay của Từ Cầm lên bàn, Hàn Phi tìm cây chổi ở đằng sau cánh cửa, quét sạch những mảnh vụn ở trên mặt đất. Trong khi dọn dẹp, bỗng nhiên hắn hỏi một câu. Chị, có cách nào để xóa đi lời nguyền ở trong cơ thể chị không? Ngây ra một lát, Từ Cầm nhìn xuống tay của mình lắc đầu. Không đâu. Chị chính là cô ta. Cô ta chính là chị. Vậy sau này chị bước ra ngoài mua thức ăn đi. Em sẽ giúp chị làm shipper. Hàn Phi nở nụ cười với Từ Cầm. Chị thích nghiên cứu ẩm thực. Thế thì chỉ cần phụ trách nấu nướng thôi. Cưng không sợ chị à? Có cái gì đâu mà phải sợ. Hàn Phi thân thiết ngồi xuống bên cạnh Từ Cầm, nở một nụ cười ấm áp. Em nói thật, chị đã cứu mạng em nhiều lần. Cho dù một ngày nào đó chị thực sự ăn thịt em cũng cam tâm tình nguyện. Chương 110. Rơi nước mắt khi được chữa trị. Hàn Phi nói với Từ Cầm về một tương lai tươi sáng ở trong một thế giới tuyệt vọng âm u. Khắp nơi đều là yêu quái, không cẩn thận có khi hồn phi phách tán. Hy vọng chính là thứ vô cùng đắt đỏ ở đây. Hàn Phi đã từng là một người không có hy vọng, bi quan, chán trường, đen đủi. Thậm chí hắn đã chẳng buồn phản kháng. Thế nhưng sau khi tiến vào nhân sinh hoàn mỹ, hắn mới biết không có hy vọng không đáng sợ. Đáng sợ là đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng vô biên, thậm chí còn không nhận thức được hy vọng là gì. Sau khi tiếp cận từng người hàng xóm, Hàn Phi có thể cảm nhận được sự thay đổi trong tâm lý của mình. Hắn phát hiện ra dục vọng sống của mình vô cùng mãnh liệt. Mình muốn sống một cách nghiêm túc. Cuộc đời của hắn đã bị trò chơi âm phủ này thay đổi. Bây giờ hắn cũng muốn thay đổi những người ở bên cạnh. Từ Cầm bị hệ thống phán định là kẻ điên. Ngay cả lời giới thiệu của hệ thống cũng bảo Từ Cầm là cơ thể tụ tập toàn lời nguyền, trạng thái không ổn định. Nhưng như vậy thì sao chứ? Đối với Hàn Phi, Từ Cầm là người đã cứu mạng của hắn nhiều lần, chỉ cần thế là đủ. Chị nghỉ ngơi cho khỏe đi. Em vẫn thích ăn cơm chị nấu đó. Hàn Phi nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, thấy được nỗi tuyệt vọng vô cùng, cũng nhìn thấy đường phố vắng vẻ. Đợi sau khi thăm dò hết xung quanh đây, chúng ta có thể mở một tiệm đồ ăn nhanh ở trên phố. Chị nấu ăn ngon như vậy, nhất định sẽ thu hút nhiều thứ tới đây. Không chừng có thể chữa trị tâm linh khiếm khuyết của bọn chúng đó. Nhận thấy tình trạng của Từ Cầm dần dần bình phục, Hàn Phi mới dần dần rời khỏi tầng 5, để lại Từ Cầm đứng lẻ loi ở trong một góc tối của căn phòng đầy máu. Cậu ta không sợ. Cậu ta không sợ mình. Mình là cô ta. Cô ta là mình. Nhưng đã có người không sợ mình. Không sợ. Không sợ. Từ Cầm cứ như vậy nhìn vào bàn tay đã được Hàn Phi băng bó cẩn thận. Ở bên ngoài cửa, Hàn Phi đứng lặng lẽ đằng sau cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Đó là cái cảm giác đồng cảm khi gặp những con người tuyệt vọng, hoặc là đã từng tuyệt vọng giống như mình đã từng vậy. Hoàng Doanh dần dần khôi phục sau những đả kích tinh thần nghiêm trọng Ngay khi gã vừa mở mắt đã có rúm gióng. Gã đang vô cùng hoảng hốt, tinh thần sợ hãi. Cậu đã tỉnh rồi à? Một âm thanh hiền hòa lọt vào tai. Hoàng Doanh cảnh giác nhìn về hướng giọng nói ấy. Dưới ánh đèn mờ ảo, một bà già bưng chén cháo vừa nấu xong ra khỏi phòng bếp. Ta thấy cơ thể của cậu bị âm hư, cho nên nấu cho cậu một nồi cháo. Ăn đi, còn nóng đấy. Trên TV đang có quảng cáo. Căn hộ được trang trí theo phong cách của mấy chục năm trước, đơn giản nhưng ấm áp. Cháu nhớ là mình bị ma đuổi. Hoàng Doanh ngồi trên giường rất lâu. Gã phát hiện trí nhớ có chút mơ hồ, cứ như là đầu bị thứ gì đó đập vậy. Chắc là cậu gặp ác mộng thôi. Bà già múc cho Hoàng Doanh một chén cháo. Ta thấy cậu nằm một mình trên hành lang, sợ cậu bị cảm lạnh cho nên mang cậu vào phòng. Ai ngờ vừa mới nằm xuống thì cậu bắt đầu mê sảng. Thật sự là nằm mơ sao? Nhưng mà nó quá là chân thật. Hoàng Doanh ngồi dậy, ngửi được mùi cháo. Gã uể oải chậm rãi bưng chén cháo lên. Hơi nước nóng hổi phả lên mặt, Hoàng Doanh thử ăn một ngụm nhỏ. Miếng cháo ấm áp từ khoang miệng trượt vào trong dạ dày thơm nồng, xua tan đi cái lạnh. Cầm cái bát trong tay với cảm giác khó tin, Hoàng Doanh hồi tưởng lại những hình ảnh máu tanh khủng bố. Người đàn bà giống như con nhện bò lạch bạch ở trên trần nhà, tên sát nhân biến thái với nửa người bị đốt cháy. Còn có kẻ mang gương mặt của con nít, miệng toác ra đã lừa mình vào phòng. Những thứ khủng khiếp đó cứ liên tục lao đến như là mình đã bất lực. Gã lắc lắc đầu, cuối cùng nhìn về bát cháo nóng trong tay. Một bát cháo tuy đơn giản, song sự ấm áp chứa đựng lại mang cho Hoàng Doanh một trải nghiệm trước nay chưa từng có. Gã chưa bao giờ ăn một bát cháo cảm giác ấm áp như vậy. Hai tay bưng bát cháo, sau khi tìm được đường sống từ cõi chết, Hoàng Doanh lại khóc tu tu khi nhìn thấy bát cháo. Ai, cái đứa bé này, cậu có sao không vậy? Bà già không biết Hoàng Doanh vì sao lại khóc, bèn cầm cái khăn ở trên bàn đưa cho Hoàng Doanh. Đã lớn như thế rồi mà còn khóc nhè. Không, đâu có đâu. Hoàng Doanh hít nước mũi, xoa xoa khóe mắt đang sưng đỏ. Là cháo của bà ngon quá. Mẹ cháu lúc còn sống cũng hay nấu cháo này cho cháu ăn nữa. Cậu đang nhớ mẹ mình sao? Vâng. Hoàng Doanh cũng không sợ nóng, lại húp thêm một ngụm cháo to. Lúc còn bé, cháu rất hư hỏng. Có một ngày mùa đông, cháu chạy đến bên hồ chơi, không cẩn thận bị trượt ngã. Băng ở đó rất mỏng, cháu kêu cứu. Mẹ cháu liều lĩnh nhảy xuống, cứu cháu. Sau đó bà cố sức đẩy cháu lên bờ. Nhưng mẹ cháu không còn đủ sức leo lên nữa. Mẹ của cậu thật vĩ đại. Cháu vẫn luôn tự trách. Bây giờ cháu có rất nhiều tiền, muốn gì cũng có thể có. Nhưng cháu không biết là mình hạnh phúc hay là bất hạnh nữa. Cháu luôn cảm giác trong tim cháu như thiếu hụt cái gì đó. Hoàng Doanh ăn cháo của bà già, con mắt vẫn đỏ hoe. Cháu hiếm khi nói chuyện này với người khác. Có đôi khi cháu nghĩ mình đã lãng quên. Nhưng trong cơn ác mộng vừa nãy, cháu hình như lại gặp lại mẹ mình. Gặp mẹ mình sao? Bà già hơi kinh ngạc. Trong nỗi sợ vô biên vô tận, cháu cho rằng là mình đã chết. Lúc đã buông bỏ thì mẹ cháu xuất hiện. Hoàng Doanh cố nhớ lại. Giống như lúc cháu còn nhỏ vậy, mẹ cháu đã trực cứu cháu lúc sắp chết. Bây giờ lại đi vào trong cơn ác mộng đó rồi cứu cháu. Cậu có nhìn thấy rõ không? Không ạ. Nhưng trong cơn ác mộng tuyệt vọng ấy, ngoại trừ mẹ cháu thì còn ai có thể cứu cháu chứ? Cháu thấy giống lắm. Hoàng Doanh đặt tay lên ngực trái của mình. Trò chơi này luôn có thể nắm bắt được tia sáng dịu dàng nhất trong trái tim mọi người. Có thể nó muốn thông qua phương thức này chữa trị nỗi đau của cháu. Trong khi Hoàng Doanh đang lẩm bẩm thì cửa phòng ngủ mở ra. Một đứa bé nhìn thấy bát cháo, bèn mở miệng. Cháu không ăn đồ ăn từ quan. Lời còn chưa dứt, bà già đã bịt miệng đứa bé. Xoa xoa đôi mắt đỏ hoe, Hoàng Doanh cắm đầu ăn hết bát cháo. Thật ra mình rất nhát. Những lời như vậy, mình chỉ dám nói với NPC trò chơi. Gã đứng lên, cúi đầu chào bà già thật sâu, Sau đó lấy từ trong ô vật phẩm rất nhiều lễ vật đặt lên bàn. Cháu cảm ơn cháu của ba, nhưng bây giờ cháu vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Cháu phải đi làm một việc để xác minh đã. Nói xong, Hoàng Doanh đi về phía nhà vệ sinh trước ánh mắt khó hiểu của bà già và đứa bé. Gã chộp lấy chốt cửa, vừa quay đầu nhìn thoáng lại căn hộ nhỏ. Nhưng mình đã hiểu ý nghĩa tồn tại của bản đồ ẩn rồi. Trò chơi này thật là mình bất ngờ, xông thẳng vào đáy lòng, chạm đến tận sâu linh hồn của con người. Xoay nhẹ bàn tay, Hoàng Doanh mở cửa nhà vệ sinh. Khi gã vừa định đi vào bên trong thì một bàn tay bỗng nhiên chạm vào lưng của gã. Âm khí vô biên lập tức hiện ra. Cơ thể của Hoàng Doanh hóa thành một luồng sáng màu huyết sắc trước khi bay vào giao diện thuộc tính màu máu của trò chơi. Giao diện thuộc tính kia từ từ khôi phục lại. Vừa sử dụng kỹ năng hồi hồn xong, Hàn Phi lập tức ngã xuống đất. Ây à, hồi hồn tiêu hao nhiều sức lực như vậy, cứ như là cơ thể của mình bị hút sạch vậy. Hàn Phi đã chạy tới nhà của bà Mạnh trước khi họ Doanh Ca tỉnh lại. Hắn lo lắng chuyện này sẽ để lại di chứng trong trí nhớ của Doanh Ca, thế nên hắn trốn ở trong phòng ngủ lén quan sát. Cho đến sau khi Hoàng Doanh tỉnh lại, mới lén lút chạy đến để đưa Hoàng Doanh trở về. Chương 111, Nhật ký của gia chủ. Người chơi số 0 chú ý, đã kích hoạt kỹ năng hồi hồn, thành công tiễn du hồn về cơ thể, điểm ác ý trừ 1. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Hàn Phi hoàn toàn buông lỏng. Hắn tạm thời vẫn chưa tìm ra công dụng của thuộc tính này, nhưng dựa theo hiểu biết của hắn về thuộc tính mị lực, thì điểm thuộc tính âm cũng chưa chắc là xấu. Dù sao đây là trò chơi âm phủ, không thể cứ sử dụng quy tắc của dương gian. Hàn Phi, vừa rồi người đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta rất cảm động trước những gì cậu ta nói, nhưng tại sao sau đó lại muốn vào nhà vệ sinh? Bà Mạnh có chút khó hiểu. Cháu cũng không biết, chắc là anh ta có cách rời khỏi đây đâu. Hàn Phi sờ cằm, nhưng mình không ngờ là anh ta lại coi Từ Cầm là mẹ. Chắc là do người bình thường liên tục gặp kích động như vậy, cho nên sinh ra ảo giác. Dựa vào thái độ có trách nhiệm này, Hàn Phi nghĩ mình cũng nên đi gặp Hoàng Doanh ở trong thực tế. Hàn có ấn tượng rất tốt với ông anh này. Vậy cậu ta đặt những vật này trên bàn là có ý gì? Bà Mạnh Thi nhìn những vật phẩm ở trên bàn lúc Hoàng Doanh rời đi. Dường như là vì cảm ơn bà ấy, cho nên gã đã lấy hết vật phẩm có giá trị trong hòm đồ ra tặng. Từ đó có thể nhìn ra, ông anh này là người có tình có nghĩa. Hàn Phi lần lượt chạm vào các vật phẩm để giám định. Hoàng Doanh là một game thủ chơi để giải trí. Đa phần vật phẩm đều là những thứ vô dụng, có bánh ngọt tự tay làm, có các loại đồ chơi, có một bao hạt giống hoa. Xem qua một lần, Hàn Phi phát hiện có hai thứ có thể có tác dụng, gồm một bản tóm tắt các kỹ năng cơ bản của bác sĩ giải phẫu và một bộ dụng cụ phẫu thuật. Các kỹ năng trong nhân sinh hoàn mỹ không thể học tập trực tiếp, chẳng hạn như bản tóm tắt này của bác sĩ phẫu thuật mà Hoàng Doanh đã để lại. Người chơi muốn nắm giữ năng lực trong đó thì cần phải tìm hiểu học tập, sau đó không ngừng áp dụng và thực tiễn thì mới có thể phát động kỹ năng. Muốn thăng cấp kỹ năng thì phải cần điểm kỹ năng. Đương nhiên còn có một phương pháp ngu đần, chính là không ngừng luyện tập, dựa vào độ thuần thục để gia tăng. Tuy nhiên muốn lên level kỹ năng thì cần độ thuần thục nhiều đến mức khủng khiếp. Bây giờ mình chỉ có 3 kỹ năng chủ động: kỹ năng diễn xuất cao cấp, kỹ năng nấu nướng thấp cấp, còn có cả chạm vào bí ẩn tận sâu linh hồn cấp thấp. Cứ có cảm giác sách kỹ năng trong thế giới tầng sâu này vô cùng hiếm. Sau này mình có thể thông qua phương pháp này để thu được là một lượng lớn kỹ năng ở dương gian, để những kỹ năng này tỏa sáng cõi âm. Hàn Phi thu quyển sách kia và dụng cụ giải phẫu ngoại khoa vào trong hòm đồ, sau đó cầm theo vài món đồ chơi. Lúc rời khỏi nhà của bà Mạnh, hắn còn lấy thêm bao hạt giống. Không biết hoa dương gian có thể nở cõi âm nữa không. Hàn Phi đi gặp thằng bé khóc, đưa cho nó một vài món đồ chơi. Thằng bé kia bây giờ không còn quá ghét hắn nữa. Trở lại căn hộ quỷ ám, Hàn Phi không làm phiền những người bạn cùng phòng. Hắn ngồi ở ghế salon xem xét tỉ mỉ giao diện. Hai kỹ năng chiêu hồn và hồi hồn quả thật là khủng khiếp. Lẽ nào đây là kỹ năng dành riêng cho chủ sở hữu hộp đen sao? Nghiên cứu hết bảng kỹ năng, Hàn Phi lại phát hiện nhiệm vụ nghề nghiệp ẩn trước kia mình kích hoạt coi như đã hoàn thành. Hệ thống dường như đã tính toàn bộ những kẻ ngoại lai mà Từ Cầm giết lên người của hắn. Bây giờ Hàn Phi cũng coi như là đã chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Lúc đầu hắn cũng không có quá để ý, nhưng khi chứng kiến đặc tính của nghề nghiệp nào đó trong phạm vi nghề nghiệp ẩn, hắn cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Người chơi số 0 chú ý, đã hoàn thành nhiệm vụ nghề nghiệp ẩn đồ tể lúc nửa đêm. Từ level 10 trở đi, có thể đi đến ngõ súc sinh để nhận nghề nghiệp. Đồ tể lúc nửa đêm, nghề nghiệp ẩn, năng lực chuyên biệt, chưa mở khóa. Đặc tính nghề nghiệp, kháng các loại vật phẩm cắt gọt bị nguyền rủa cộng 30. Hàn Phi đã từng nhận được lời chúc phúc của gương thần ở tầng 7, có sức kháng lại những vật phẩm gương bị nguyền rủa. Lúc đó, điều mà hắn rất hy vọng là có thể thu được năng lực đề kháng những vật phẩm cắt gọt bị nguyền rủa. Ấy, đi nát cả gót giày tìm không thấy, vậy mà chẳng tốn công sức gì đã có được. Vật phẩm bị nguyền rủa sẽ liên tục gây hại cho chủ nhân, nhưng đồng thời cũng có thể tạo thành tổn thương cho oán niệm và lệ quỷ. Bây giờ, khi mình cầm con dao của chị đẹp, cũng sẽ bị nguyền rủa trong con dao ảnh hưởng. Nhưng sau khi mình trở thành đồ tể nửa đêm, không chừng có thể sử dụng con dao của chị trong thời gian dài. Mượn đồ của người khác cũng không phải là chuyện gì to tát. Hàn Phi nheo mắt, từ giờ khắc này hắn bắt đầu tìm kiếm một con dao cho riêng mình. Sau khi kiểm tra xong giao diện thuộc tính, đang định lấy bản tóm tắt kỹ năng của bác sĩ phẫu thuật, thì Hàn Phi phát hiện một vật phẩm mình lấy được đã biến đổi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tân thủ tắm, hắn đã từng thu được một quyển nhật ký của gia chủ. Lúc trước, cuốn nhật ký chỉ là một cuốn sổ đen rất đỗi bình thường, ở bên trong trống trơn, không có chữ nào, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện bìa của quyển nhật ký đã biến thành màu đỏ như máu. Dường như sau khi trở thành người quản lý, quyển nhật ký đã có biến hóa. Hàn Phi lấy cuốn nhật ký ra, mở trang thứ nhất, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Quyển nhật ký bị hỏng nặng, bị xé rất nhiều trang. Vài tờ còn sót lại cũng không có đánh dấu ngày tháng, chỉ viết trong đó vài câu linh tinh. Trong này phần lớn đều là một vài những đánh giá đối với hàng xóm ở trong tòa chung cư. Thứ khiến cho Hàn Phi cảm thấy bất ngờ nhất đó chính là ngoại trừ các bạn hàng xóm ở tòa số 1, hắn còn trông thấy vài trang ghi chép tin tức về các hộ gia đình ở trong tòa số 2. Ứng viên cho vị trí quản lý chung cư số 2, Khúc Vân. Đôi vợ chồng ban ngày êm đẹp ân ân ái ái, nhưng đến buổi tối thì lại trở thành con dã thú. Có lẽ về bản chất thì người cũng khác, chẳng khác gì dã thú cả. Chẳng qua con người thì giàu hoạt hơn nhiều. Vào ban ngày, chúng sẽ ngụy trang bản thân, dùng lời nói dối để che giấu đạo đức và văn minh thành quần áo. Chúng coi bộ quần áo này giống như là lớp vỏ bọc. Đôi vợ chồng ở trong căn hộ số 2044, ban ngày yêu thương nhau nhưng nửa đêm thì lại có tiếng la hét thảm thiết truyền ra. Rạng sáng ngày hôm đó, người vợ vẫn cứ luôn đang đoan trang xinh đẹp. Thường ngày lại mặc chiếc áo ngủ bị xé rách, mình đầy vết thương chạy ra khỏi nhà. Cô ta kêu khóc giữa hành lang. Dường như cô đang bị người nào đó săn đuổi, dường như cô bị gãy chân, sau đó bị lôi về. Từ đó về sau, cô ta không thể đi ra khỏi căn hộ nữa. Ứng viên cho vị trí quản lý căn chung cư số 2, Âm Khuyển. Là con chó hoang có thể ẩn mình trong bóng tối, có trí khôn không kém gì con người. Trông nó tựa như là một trong số những hộ gia đình đầu tiên của chung cư Hạnh Phúc. Trên người của nó mang theo một loại lời nguyền đáng sợ, chưa từng thấy. Mình rất tò mò, không biết nó hình thành như thế nào nữa. Nội dung trong nhật ký rất đơn giản, nét chữ cũng ngoạch ngoạc, nhiều chỗ không rõ. Mình rất tò mò, Hàn Phi cũng không thể tự đoán. Quả thật có người phụ nữ mang đầy thương tích trong căn hộ số 2044, ở trong tòa chung cư số 2. Trước đó cô ta đã lôi kẻ ngoại lai vào trong căn hộ. Trong nhật ký của gia chủ, Khúc Vân là một trong những ứng cử viên của chức vụ quản lý chung cư số 2. Xem ra mình cần phải tiếp xúc với đối phương một chút. Hàn Phi là quản lý chung cư số 1. Hàn nghĩ mình nên nói chuyện đàng hoàng cùng với cư dân ở trong tòa số 2. Mọi người nên cùng nhau cố gắng để cho tòa chung cư trở nên hạnh phúc, thật sự hạnh phúc. Chương 112. Cứu mạng một thợ săn. Một nhà nhiếp ảnh. Hoàn thành nhiệm vụ là điều kiện cần thiết để kích hoạt nghề nghiệp ẩn đồ tể lúc nửa đêm. Ở đây thêm 3 tiếng đồng hồ, nhưng Hàn Phi không vội thoát game mà đợi đến tận 4 giờ sáng. Khi phòng chat số 444 sáng lên, hắn lập tức ấn vào. Có ai đó không? Có ai đó không? Hoàng Doanh. Ấy người anh em, chúng ta lại gặp nhau. Cơ mà hôm nay tôi không được khỏe, chắc là offline sớm. Này, anh bị ốm đấy à? Vừa rồi anh quá phấn khích cho nên hơi mệt. Phấn khích sao? Tôi nói chú không tin, nhưng đúng thật là có map ẩn ở trong nhà tắm của tôi đấy. Là sao? Ấy, tôi biết chắc chắn là chú không tin mà. Mà nếu tôi chưa trải nghiệm tận mắt thì tôi cũng chả tin. Nhưng tất cả những điều này là thật. Cửa nhà vệ sinh nhà tôi là chìa khóa để kích hoạt bản đồ. Theo suy đoán của tôi, mỗi khi tôi mở cửa nhà vệ sinh, chắc chắn sẽ có xác suất đi vào trong bản đồ đó. Vậy ở trong bản đồ đó có gì? Anh có nhớ bất kỳ nhân vật hay sự kiện nào không? Bản đồ dường như có thể biến nỗi sợ trong lòng mọi người trở thành những bóng ma hiện hữu, cho phép người chơi đối mặt với những ký ức khủng khiếp mà bản thân mình đã từng chạy trốn. Ê Doanh ca, anh có chắc hiện tại trạng thái tinh thần của anh đã ổn định không đấy? Ai, chú vẫn chưa tin những gì tôi nói sao? Nhưng không sao đâu, sau này tôi mời chú đến nhà tôi, tôi sẽ dẫn mọi người đi trải nghiệm. Ê, anh dẫn tôi đi trải nghiệm sao? Lúc mới bước vào map đấy, chú sẽ cảm thấy rất đáng sợ. Nhưng sau khi rơi vào tăm tối tận cùng của nỗi sợ, chú sẽ thấy nỗi hy vọng sâu thẳm nhất. Điều mà chú không thể nào quên được sẽ xuất hiện trong lúc tuyệt vọng. Chú tỉnh dậy sau cơn ác mộng. Sau khi trải qua sự tuyệt vọng, chú sẽ thấy chỉ cần một bát cháo nóng và một cuộc trò chuyện ấm áp, nó sẽ vô cùng hạnh phúc đó. Đây có thể là một phương pháp chữa bệnh cực kỳ hữu hiệu đó. Này, anh nghĩ đó thật sự là phương pháp chữa bệnh à? Ai, khó mà miêu tả rõ cho chú. Người huynh đệ à, tôi sẽ dẫn chú đi trải nghiệm. Hôm nay tôi mệt quá rồi, nói chuyện sau, tôi đi ngủ đây. Rời khỏi phòng chat 444, Hàn Phi liếc nhìn căn hộ quỷ ám, rồi gãi gãi cằm. Hình như anh ta thực sự được chữa trị. Do anh ta không được bình thường, hay là do bản thân mình bất thường đây? Ấn vào nút thoát game, thế giới màu máu lập tức bao phủ trước khi Hàn Phi rời khỏi. Cởi cái mũ chơi game, Hàn Phi thoải mái nằm ra giường. Ngày mai quay phim xong, tốt hơn hết là phải đích thân đến gặp Hoàng Doanh một chút. Duỗi thẳng lưng cho thoải mái một chút, sau đó Hàn Phi mở điện thoại di động, gọi Kim Tuấn. Alo, anh đã gọi cảnh sát chưa? Ôi, Hàn ca, em đang ở cục cảnh sát đây, em đã báo cảnh sát rồi. Nói là anh đã cứu em và bắt được tên tội phạm đó. Gã Kim Tuấn này rất thông minh. Một lúc sau, gã đã đột ngột hạ giọng, tự xưng là em. Em gọi cảnh sát lúc 12:15. Mọi việc đều theo chỉ thị của anh đó Hàn ca. Được rồi, anh lớn hơn tôi mấy tuổi, đừng gọi là anh rồi tự xưng là em như thế. Anh cứ hợp tác với cảnh sát để điều tra chuyện này là ổn. Có thể trong tương lai, không chừng chúng ta sẽ có mối hợp tác mới đâu. Hàn Phi nhìn những bức ảnh nạn nhân chứa đựng những manh mối có liên quan đến vụ án được dán kín ở trên tường. Tin tức độc quyền của tôi có thể mang cho anh những loạn, những mối lợi nhuận khổng lồ. Nhưng làm thế nào để đưa tin, nội dung đăng bài, anh phải sắp xếp theo sự sắp xếp của tôi. Ấy, ok ok, nhất định là như vậy. Cúp điện thoại, Hàn Phi nghỉ ngơi một chút. Sau khi thức dậy, hắn lập tức chạy đến phim trường. Vừa đến khu Bắc, Hàn Phi phát hiện có điều gì đó không ổn. Không chỉ có số lượng phóng viên và nhân viên truyền thông xuất hiện nhiều, mà ngay cả các thành viên ở trong đoàn tại đây cũng đang nhìn hắn với vẻ rất đặc biệt. Theo lẽ thường, tin hot rồi cũng chìm xuống, cứ sao tình huống này có vẻ như ngược lại. Ấy, trên mặt của tôi bị nhỏ à? Sao mọi người nhìn tôi ghê vậy? Hàn Phi, anh đọc tin vắn buổi sáng của Thời báo Tân Hỗ chưa? Nhân viên đoàn làm phim chậm rãi đi đến bên cạnh. Tên của anh lại lên báo đó. Hàn Phi nhanh chóng mở điện thoại di động xem. Cảnh sát công bố thông tin kẻ sát nhân trong vụ giấu xác thú nhồi bông đã bị bắt. đồng thời còn đính kèm video clip cảm ơn của Kim Tuấn. Tay phóng viên này liên tục nhấn mạnh Hàn Phi chính là người đã hạ gục tên tội phạm đó cứu mạng ông ta. Theo lẽ thường thì cánh diễn viên ở trong showbiz và mấy tay nhiếp ảnh này như nước với lửa. Mình là vẫn là diễn viên đầu tiên khiến cho đám thợ săn ảnh đó phải thút thít rơi lệ. Người nhân viên đoàn làm phim xúc động nói: "Này, gã Kim Tuấn này đặc biệt nổi tiếng, đánh hơi thính như chó vậy. Gã từng đưa tin về một số scandal khủng khiếp. Có rất nhiều phóng viên làng giải trí coi gã như là chúa của ngành đó. Đồng thời còn có rất nhiều diễn viên nổi tiếng khác căm hận, đến nỗi nghiến răng nghiến lợi khi nhắc đến tên gã." "Ờ, được rồi, tôi tiện tay cứu gã thôi." Hàn Phi lướt điện thoại, đọc sơ qua về tin này, về vụ việc diễn viên điện ảnh hy sinh thân mình cứu một nhiếp ảnh. "Đôi khi chúng ta bắt đầu quay phim đi. Thôi, đừng có để ý đến quá nhiều những thứ khác. Đối với một diễn viên như tôi, quay phim mới là chuyện quan trọng đó." Lúc lên bảng tìm kiếm lần đầu tiên, hắn có cảm giác thú vị. Nhưng đến lần thứ hai thì thấy nó cũng bình thường. "À, chỉ cần một diễn viên hút view vì hỗ trợ cảnh sát phá án thì cũng đâu có phải là danh tiếng tốt đẹp quá đâu." Hàn Phi bật tài khoản mạng xã hội của mình lên. Sau khi đăng tải một status đầu tiên, nội dung là một tấm áp phích chụp hắn trong hai kiểu hóa trang khác nhau. Hoa song sinh, vai diễn của Hàn Phi trong cả hai thân phận Mạnh Trường An và Mạnh Trường Hỷ đang đứng giữa giao giới của ánh sáng và bóng tối. Ngay sau khi tấm poster này được đăng thì lượt comment và lượt share bắt đầu tăng mạnh. "Này con mẹ nó, anh đúng là một diễn viên à? Tôi còn tưởng anh là cảnh sát mật thâm nhập vào làng giải trí phá án đó." "Ê, trông còn cun ngầu hơn cả mấy bảng tin pháp luật." "Anh đẹp trai, tiếp theo phá vụ án gì vậy? À nhầm, anh định quay bộ phim gì vậy?" Hàn Phi cũng cảm giác buồn cười khi đọc những bình luận. Thế giới bên trong trò chơi âm phủ kia trầm lặng. Có lẽ là một phần do thiếu những cư dân mạng này. Sau này, có lẽ mình nên tìm cơ hội thử nghiệm thêm. Biết đâu mấy người này có thể mang đến tiếng cười cho thế giới bên kia. Không nhìn chằm chằm vào tin tức ở trên mạng, Hàn Phi bắt đầu làm việc nghiêm túc. Hắn là nam diễn viên chính trong bộ phim, có nhiều cảnh quay nhất, nhưng tiến độ quay của hắn lại là nhanh nhất. Buổi trưa mọi người tụ tập, top 5, top 3 ăn cơm. Như thường lệ, Hàn Phi mang theo cơm hộp đến một góc yên tĩnh, rồi bắt đầu ngồi ăn. Hàn lấy điện thoại vừa ăn cơm, vừa tìm kiếm thông tin về Khúc Vân. Trong cuốn nhật ký của gia chủ ghi lại một chút ít thông tin về một số dân cư ở trong tòa chung cư số 2. Hàn Phi quyết định sử dụng thông tin này để hiểu rõ tình hình sơ bộ về đối phương, góp gần phần vào công cuộc đặt nền móng cho việc xây dựng một tòa chung cư lành mạnh hạnh phúc. Mình nhớ mang máng là nguyên quản lý tòa nhà đã yêu cầu mình tăng nhanh tốc độ khám phá game. Có lẽ trong thời gian ngắn sắp tới sẽ có vài điểm xấu nào đó đến tìm mình. Mình cần phải làm quen thêm nhiều bạn bè và hàng xóm, cố gắng nâng level cao hơn trước khi bọn chúng tìm thấy mình. Chương 113. Khúc Văn Hầu. Đã qua nhiều vụ án, bản thân Hàn Phi đã đúc kết ra kinh nghiệm. Hắn bắt đầu tìm kiếm cái tên Khúc Vân trong các bản tin liên quan đến những vụ án trước đây. Không mất quá nhiều thời gian, Hàn Phi đã tìm được thứ mình muốn. 10 năm trước, ở ngoại ô Tân Hỗ đã xảy ra một vụ giết vợ. Hung thủ có hành vi bạo hành vợ mình, cuối cùng dẫn đến án mạng. Kẻ sát nhân đã bị tử hình. Điều đáng chú ý là họ còn có một đứa con. Bố giết mẹ, bố cũng bị kết án tử hình. Đứa bé kia không chỉ là người thân của kẻ sát nhân, còn là người nhà của nạn nhân. Sau vụ thảm án, nó đã có ý định tự tử, nhưng cũng may được giải cứu kịp thời. Để tránh những lời đàm tiếu xung quanh gây tổn thương đứa bé, bên cảnh sát đã gửi nó đến nhà một người cậu. Nội dung cho các bài báo sau đó chủ yếu là tập trung vào đứa trẻ vô tội. Nó không làm gì sai, nhưng những người xung quanh tránh nó như tránh tà. Bạn cùng lớp của nó không muốn ngồi cùng. Cậu của nó cứ luôn nghĩ đến người em gái đã bị chết thảm khi trông thấy nó. Vì vậy ông ta cũng chẳng muốn quan tâm đến nó, chẳng qua là cho nó một ít tiền hàng tháng để đảm bảo thằng bé không chết đói. Con trai của Khúc Văn còn sống, gọi là Khúc Văn Hầu sao? Hàn Phi đã quyết định đợi đến khi quay phim xong sẽ đi gặp thằng bé. Nếu như có thể, hắn muốn giúp thằng bé bày tỏ tiếng lòng. Buổi chiều là cảnh quay tương tác, tốc độ quay rõ ràng là chậm hơn. Các diễn viên đóng cặp với Hàn Phi gặp rất nhiều áp lực, đặc biệt là cô bé Cẩm Nên. Cô còn mắc lỗi quên lời thoại và giật mình trước kỹ năng diễn xuất của hắn. 6 giờ tối, sau khi quay xong phần của mình, Hàn Phi thảnh thơi rời đi. Hắn cũng không đoái hoài gì đến chuyện cơm nước mà vội vàng chạy đến nhà của cậu thằng bé. Địa chỉ mà hắn có chính là từ bài báo cách đây 10 năm. Hàn Phi không biết là liệu mình có thể tìm được người muốn tìm hay không. Mua một thùng sữa chua, một giỏ trái cây ở siêu thị, Hàn Phi bước vào một khu cư xá cũ kỹ, sập sệ, cơ sở vật chất tồi tàn, không có cả chòi bảo vệ. Xin hỏi, người nhà của Khúc Văn Hầu có ở đây không? Hắn gõ cửa một hồi lâu, có một người đàn ông xấu xí mở cửa. Cậu là ai? Xin chào, tôi muốn tìm Khúc Văn Hầu. Cậu là bạn à? Nó đang trông cửa hàng, cậu sang cửa hàng mà tìm. Cách đây 10 năm, cậu ấy mới có 7 tuổi, thế nên bây giờ mới chỉ có 17. Đáng lẽ Khúc Văn Hầu vẫn còn phải đang đi học chứ. Là nó không muốn đi học thì trách ai? Thái độ của người đàn ông rất cọc cằn. Gã gấp rút nói ra địa chỉ. Gã nhận lấy đồ tặng của Hàn Phi, nhưng không cho Hàn Phi vào nhà. Tựa như người nào có quan hệ với Khúc Văn Hầu đều là kẻ đen đủi, đem lại vận rồi vậy. Lấy điện thoại di động để lần theo địa chỉ trên bản đồ, Hàn Phi tìm đến một cửa hàng tiện lợi cách xa không xa mấy khu cư xá. Cửa hàng nhỏ nằm ở vị trí vắng vẻ, ở bên trong cũng không có khách, cũng chẳng thấy nhân viên đâu. Ê, thằng bé không ở đây sao? Đi dạo một vòng quanh cửa hàng, Hàn Phi chợt nghe tiếng cãi vã từ ngõ sau. Hắn lặng lẽ đi tới, nhìn thấy 5 tên côn đồ đang vây quanh một thằng bé mặc đồng phục nhân viên bán hàng rúi vào góc tường. Một trong số chúng mặc đồng phục của một trường trung học gần đó, tay trái còn quấn một vòng băng vải. Này, chẳng lẽ mày không đến trường là có thể chấm dứt được chuyện này sao? Ở trường có giáo viên che chở mày, hiện tại thì còn có ai bảo vệ mày đây? Mày cứ mách tới giáo viên là bọn tao đến bắt nạt mày à? Hả? Nó tưởng trên trường là không ai biết đến quá khứ của nó đó. Thật là nực cười, còn dám chạy đi kết bạn với người này người nọ. Bọn côn đồ liên tục chửi bới, một câu tao, một câu mày. Rốt cục thằng bé yếu đuối đã bùng nổ. Tao chưa từng đụng đến chúng mày, sao chúng mày cứ mãi bắt nạt tao thế? Ai bắt nạt mày? Chúng tao nói sự thật thôi. Bọn tao chỉ muốn cho mọi người biết bộ mặt thật của mày. Còn việc người khác có muốn làm bạn với mày hay không, đó là chuyện của người ta. Tên đeo băng vải lấy ra một bao thuốc lá. Hơn nữa, chính mày là người ra tay trước. Chắc là do mày thừa hưởng gen của bố mày. Chuyện... Hơn nữa, ai mà biết chuyện mẹ mày bị giết liệu có phải là do ngoại tình hay không? Mẹ mày, con chó, mày có ngọn thì mày nhắc lại xem. Thằng bé yếu ớt bỗng nhiên lồng lên như con dã thú. Nó nhào vào thằng đại ca, trong khi 4 người xung quanh chẳng ai thèm ra tay ngăn cản. Hai bên đã đánh nhau, thằng bé trông vô cùng yếu ớt, nhưng khi đánh nhau lại rất hung hăng. Điều không may là thằng đại ca kia, nó rất mạnh, và thậm chí chúng nó có đông người. Thằng bé chẳng mấy chốc bị cả đám đè ngã ra đất. Một bên má của nó bị tì xuống đất, bẩn thỉu. Đôi mắt của thằng bé tràn ngập ánh sáng dữ tợn. Nó liều mạng dãy giụa, nhưng không có ai đến cứu nó cả. Thằng đeo băng vải đại ca nói đúng. Trong trường còn có giáo viên che chở, nhưng sau khi rời khỏi trường học thì thằng bé này chỉ có một mình. Này, chúng mày còn không dừng tay? Hàn Phi đi đến nắm lấy cổ áo của mấy thằng côn đồ, hất nó sang một bên, sau đó đỡ lấy thằng bé. Này chú à, có cái chuyện gì liên quan đến chú đâu? Toàn là do nó ra tay đánh người trước. Tay của tôi bị gãy là do nó đánh đấy. Chú có biết là đau đến mức nào không? 5 thằng côn đồ cũng không ý định bỏ qua cho thằng nhóc. Đúng là nó ra tay trước, nhưng ai bảo chúng mày gây sự, chửi rủa sỉ nhục người ta. Đánh là đúng rồi. Hàn Phi nhìn quanh, phát hiện có camera ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi, cho nên dứt khoát dắt thằng bé đi vào con ngõ sau. Bọn tôi bị đánh là đúng sao? Chú hơi bị nhiều chuyện đấy. Chú có biết cái giá phải trả cho sự tộc mạch là gì không? 5 thằng lưu manh với tuổi đời vắt mũi còn chưa sạch, thẳng thừng đi theo. Đéo mẹ, con nít con nồi hỉ mũi chưa sạch mà định cho anh mày trả giá. Nhìn thấy năm thằng du côn đi vào, trên mặt của Hàn Phi hiện lên một nụ cười. Chúng mày thích làm xã hội đen như vậy. Được, hôm nay tao cho chúng mày thử thế nào là đạt đòn thù của xã hội đen. Anh đây cũng chỉ muốn dạy dỗ cho chúng mày tốt hơn thôi. Hàn Phi yêu cầu thằng bé đứng ra sau lưng của mình. Khi năm thằng du côn xông tới, hắn ra tay. Vẫn còn một khoảng cách giữa sức mạnh của Hàn Phi và những võ sĩ chuyên nghiệp. Nhưng vì trải qua quá trình rèn luyện với lệ quỷ và những kẻ sát nhân, phản ứng của hắn cực kỳ nhanh nhẹn. 5-1 chắc chắn là bất lợi, thế nên phải ưu tiên hạ gục trước một thằng. Hàn Phi đá mạnh vào lồng ngực của một thằng du côn, sau đó né 5 đấm vung tới, trước khi vung một cú như trời giáng vào hàm của thằng thứ hai. Kỹ năng đánh nhau của hai bên hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ. Cho dù bọn bên kia có đánh trúng Hàn Phi thì cũng không có quá đau. Trong khi chúng thì từng thằng một cứ thế đổ gục xuống. Thằng thì lỗ mũi ăn trầu, thằng thì mắt đã bầm tím. Có thằng thì ôm mồm, thậm chí rụng cả một cái răng. Chưa đầy nửa phút, 4 thằng du côn đã ngã lăn quay la liệt. Hàn Phi kéo thằng đại ca đeo băng vải. Nói, mày bảo tao phải trả giá cái gì? Dạ đại ca, em xin lỗi. Mày có biết vì sao tao không đánh mày ở ngoài kia mà phải đợi cả lũ chúng mày vào trong ngõ mới đánh không? Hàn Phi lạnh lùng nhìn thằng thanh niên. Em không biết đại ca ơi. Thằng ôn con mặt mũi tái nhợt. Hàn Phi trong phiên bản xã hội đen tỏa ra khí thế rất đáng sợ, dọa cho thằng này vô cùng kinh hãi. Xem ra là mày không thích hợp làm du côn đâu, tốt nhất là về nhà ngoan ngoãn học hành đi. Hàn Phi ném nó sang một bên, sau đó nhìn về thằng bé. Nó đúng là nói năng tầm bậy tầm bạ. Bây giờ cậu có thể lợi dụng lúc không có ai ở đây mà đấm cho nó một trận. Thật sự có thể như vậy sao? Thằng bé mặc đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi siết chặt nắm đấm. Đương nhiên, dù sao thì ở đây cũng chẳng có cái camera nào. Này, anh có thể dạy tôi đánh nhau không? Nam sinh yếu ớt bưng tô mì gói đã nấu, đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt của Hàn Phi. Còn cho Hàn Phi một phần phá lấu và một chai nước. Tôi mời anh bữa này. Tôi không có thói quen để cho một cậu học sinh có 3 mời cơm đâu. Hàn Phi hiện cũng đang rất đói bụng, liền lập tức cúi đầu ăn mì. Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi. Nam sinh ngồi xuống bên cạnh Hàn Phi, hai người nhìn ra lối đi ở bên ngoài qua cửa kính. Nếu như cậu thật lòng muốn cảm ơn tôi, thì tốt nhất là trở về trường học đi. Tuy việc học hành không thể cam đoan là tương lai sau này sẽ tốt đẹp, nhưng có thể cho cậu nhiều cơ hội lựa chọn đó. Hàn Phi vừa ăn mì, vừa ấm giọng nói. Dù sao thì tuổi cậu còn nhỏ, tương lai tràn ngập rất nhiều điều hứa hẹn. Nếu như cậu không thích thành phố này thì có thể đi học đại học ở một thành phố khác. Rời khỏi nơi đây, bắt đầu cuộc sống mới, tìm những người bạn mới đi. Nhưng mà muốn học đại học thì phải có tiền. Tôi chỉ muốn nhanh đi làm kiếm tiền, tôi không muốn làm phiền người khác nữa. Cả nhà cậu của tôi đều rất chán ghét tôi ấy. Nam sinh nhìn con đường trống rỗng ở bên ngoài, bặm môi. Tình huống của cậu có thể đi vay tiền nhà nước để đi học đó, nhưng mà điều kiện quan trọng đó là cậu phải tự thân cố gắng. Tình huống của tôi. Hàn Phi không nói gì thêm, hắn đã ăn xong mì tôm, bèn đi đến bên quầy thu ngân, quẹt thẻ để tính tiền. Đây là số của tôi, đám nhóc hư hỏng kia còn dám bắt nạt cậu thì cứ gọi điện cho tôi. Trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Hàn Phi quay đầu nói với nam sinh một câu. Khúc Văn Hầu, nếu như có thể gặp lại mẹ cậu, cậu có lời gì muốn nói với mẹ không? Nghe câu hỏi của Hàn Phi, nam sinh sửng sốt một lúc mới chậm rãi cúi đầu. Nếu như có thể gặp lại mẹ, tôi nhất định sẽ xin lỗi mẹ. Sau đó tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết là nếu như bây giờ, dù phải trả giá như thế nào thì tôi cũng sẽ bảo vệ mẹ tôi thật tốt, không để cho mẹ tôi bị người khác bắt nạt. Khi ngẩng đầu lên, Ở trong cửa hàng đã không còn bóng dáng của Hàn Phi. Bóng tối bao phủ, ở ngoài cửa kính là khu phố lạnh lẽo. Hàn Phi đứng ở bên kia đường nhìn về cậu thiếu niên ở trong cửa hàng tiện lợi. Hắn đút tay vào túi quần, rồi bóng dáng của hắn từ từ biến mất trong màn đêm. Trở về nhà, Hàn Phi gọi điện cho Doanh Ca. Nhận được điện thoại, Doanh Ca vô cùng vui vẻ, thậm chí còn nói mình đã nhìn thấy Hàn Phi trên bản tin buổi sáng. Lúc đó gã đã rất kinh ngạc vì sao gã đến bệnh viện làm việc gặp ai cũng khoe Hàn Phi là bạn của gã. Qua giọng nói trong điện thoại có thể thấy Doanh Ca rất bình thường. Nhưng để cho an toàn, Hàn Phi vẫn hẹn gặp mặt Doanh Ca. Cúp điện thoại, Hàn Phi luyện tập mấy động tác mà Lệ Tuyết đã từng dạy. Bây giờ hắn cảm thấy mấy thứ này vô cùng hữu dụng. Mình đã thuần thục cách chiến đấu. Ngày mai phải tìm Lệ Tuyết học mấy chiêu. Tắm rửa một phen, Hàn Phi lại ngồi vào bàn bắt đầu học tập. Mãi cho đến tận 12 giờ đêm, hắn mới đội mũ trò chơi. Mở mắt, Hàn Phi nhìn thấy một gian phòng khách quen thuộc. Nhiệm vụ trong tòa chung cư số 1 đã làm xong. Mình phải nhanh chóng liên lạc với các hộ gia đình ở trong tòa chung cư số 2. Hàn Phi vừa định đứng dậy, đã nghe thấy trong phòng bếp truyền tới tiếng động. Hẳn là các bạn cùng nhà của mình đang ở trong phòng ngủ chứ. Cầm con dao, Hàn Phi lặng lẽ mở cửa phòng bếp. Ngụy Hữu Phúc với thân thể trong suốt như sắp sửa tiêu tán, đang cùng với Tiểu Bát nhìn chằm chằm vào bếp ga. Hình như là Ngụy Hữu Phúc đang dạy Tiểu Bát cách nấu cơm. Thấy Hàn Phi đi vào, Ngụy Hữu Phúc quay đầu mỉm cười. Tôi đã nói cho Tiểu Bát những chuyện trước kia. Hàn Phi sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Này, anh đã nói chuyện rồi, anh đã khôi phục lại lý trí. Tôi đã tìm được nhân tính là nhờ có cậu giúp đó. Ngụy Hữu Phúc ho khan, sau đó mới nói tiếp. 8 nạn nhân chúng tôi có thể hợp lại với nhau. Ký ức tử vong và sự thống khổ sẽ mang đến lực lượng, nhưng cũng khiến cho chúng tôi không thể nào khống chế được tâm tình. Tôi chia phần sức mạnh thuộc về mình cho những người khác. Nhờ đó, tôi có thể miễn cưỡng khôi phục được lý trí. Ấy, thật là vất vả cho anh rồi. Hàn Phi đi đến, sử dụng năng lực chạm vào chỗ sâu trong linh hồn, rồi ôm lấy Ngụy Hữu Phúc một cái. Người anh em, tôi đã giúp các người báo thù. Hung thủ sát hại các người đã bị đưa ra trước vành móng ngựa. Bây giờ tôi sẽ nghĩ cách đưa các người rời khỏi sự giam giữ này, để cho các người tận mắt nhìn thấy tên hung thủ kia bị trừng trị. Trong khoảng thời gian này, cậu đã vì chúng tôi mà làm rất nhiều thứ. Kỳ thật, chúng tôi đã sớm coi cậu là người nhà. Cho dù kết cục là gì, chúng tôi sẽ cùng cậu đi đến cùng. Ngụy Hữu Phúc vừa xoa đầu Tiểu Bát, vừa nói. Bao nhiêu năm qua, tất cả các hộ gia đình ở đây đều nói căn hộ số 1044 có ma. Chỉ có cậu là ngoại lệ. Ban đầu, chúng tôi đã cho cậu cơ hội chạy trốn, nhưng nào ngờ cậu cứ quay về và mang lại hy vọng cho chúng tôi. Hiện tại, trạng thái của Ngụy Hữu Phúc rất đặc biệt. Gã vô cùng suy yếu, trông như là bất kỳ lúc nào cũng có thể gục ngã. Thậm chí là bà lão ngoài 70 tuổi như bà Mạnh còn mạnh hơn gã rất nhiều. Thế nhưng gã dùng mọi sức mạnh của bản thân đánh đổi lấy lý trí, trở thành người duy nhất trong số 8 nạn nhân có thể giao lưu với Hàn Phi. Hữu Phúc, vậy anh có còn có nhiệm vụ gì không? Hàn Phi muốn nhận hết tất cả các nhiệm vụ còn lại. Nhiệm vụ sau? Chính là những cái việc mà anh muốn chúng tôi làm đó. Không, chúng tôi chỉ muốn tìm lại phần tàn hồn đã bị thất lạc. Bây giờ đã tìm được, chỉ cần học cách khống chế nỗi tuyệt vọng và đau khổ là chúng tôi có thể tìm lại chính mình. Vậy anh có mục tiêu gì lâu dài không? Chúng tôi đã từng nghĩ tới tương lai, nhưng mà... Ngụy Hữu Phúc nhìn về phía Tiểu Bát. Chúng tôi đều hy vọng đứa bé này có thể sống tốt đẹp của nhân gian. Cô bé bị tên sát nhân biến thái nuôi lớn, từ khi sinh ra đã bị quyết định sẽ chết như thế nào. Cậu hẳn đã nhìn thấy hình ảnh cánh rừng ở trong phim trên TV. Đó chính là ký ức của Tiểu Bát đó. Có lẽ sau này tôi sẽ đưa cô bé đến thế giới kia, để cô bé biết được thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp. Hàn Phi nhìn Tiểu Bát, cô bé sợ sệt nép vào sau lưng của Ngụy Hữu Phúc. Tiểu Bát vẫn luôn sợ Hàn Phi. Thế còn cậu thì sao? Tiếp theo cậu định làm gì? À, tôi đã thành người quản lý chung cư. Một lát nữa tôi sẽ sang tòa số 2, xử lý hết những kẻ ngoại lai, sau đó trò chuyện với những người ở đó. Hàn Phi không giấu giếm Ngụy Hữu Phúc, bởi vì Ngụy Hữu Phúc mang lại cho hắn cảm giác người nhà. Tòa số 2 rất nguy hiểm đó, hay là để tôi đi cùng cậu? Nói xong, Ngụy Hữu Phúc lại ho khan vài tiếng. Gã yếu ớt tới nỗi làm cho người ta cảm giác chỉ cần có gió thổi là gã sẽ bay mất. Thôi được rồi, tôi cảm thấy anh đi cùng sẽ càng nguy hiểm hơn đó. Hàn Phi cự tuyệt, Ngụy Hữu Phúc cười khổ. Cậu hiểu sai ý tôi rồi. Khi 8 chúng tôi hợp lại thành 1, toàn bộ oán hận và nỗi đau khổ tập trung lên người của Tiểu Bát. Nó sẽ biến thành con quỷ đáng sợ nhất tòa nhà này đó. Là cô bé này sao? Hàn Phi biết Tiểu Bát rất đặc biệt, nhưng vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là một đứa trẻ. Việc dồn hết toàn bộ oán hận lên người của Tiểu Bát sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt. Nhưng cậu đã giúp chúng tôi nhiều như vậy, bây giờ đến phiên chúng tôi giúp cậu. Ngụy Hữu Phúc vừa nói xong, cánh cửa phòng ngủ từ từ mở ra, làm cho Hàn Phi nghe rùng mình. Lần lượt từng nạn nhân đi ra, đem tất cả sự đau khổ tuyệt vọng oán hận của họ tụ tập lên một người, sẽ khiến cho người đó gia tăng sức mạnh, nhưng cũng tạo thành tổn thương cực lớn. Các nạn nhân đều hiểu rõ điều này đối với mình là không tốt, nhưng vẫn kiên quyết muốn trợ giúp Hàn Phi. Nhìn thái độ dứt khoát của hắn, Hàn Phi cũng không khỏi cảm động. Tôi sang tòa số 2 chủ yếu là muốn thương lượng thân thiện. Có thể không động thủ thì đừng động thủ đó. Hàn Phi nhìn thấy các nạn nhân đi về phía Ngụy Hữu Phúc, sau đó biến mất. Dường như đã nhập vào thân thể của Ngụy Hữu Phúc. Khí tức trên người của Ngụy Hữu Phúc vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi không thể tùy tiện rời khỏi căn hộ này. Chừng nào cậu chuẩn bị xong thì gọi tôi. Được rồi. Vì đề phòng chuyện ngoài ý muốn, Hàn Phi đi chào hỏi các bạn hàng xóm trong tòa chung cư này. Chờ đến 3 giờ sáng, hắn mới quyết định hành động. Hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.